Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, ta. Trong truyền thuyết chính nghĩa sứ giả, Mộc Hoàn Cầu, ngươi nói người là ta sao? Đúng lúc này, tại Mộc Hoàn Cầu trong lòng giống như ma quỷ thanh âm của người đàn ông kia bỗng nhiên truyền vào trong tai của hắn. Để hắn nhịn không được toàn thân đột nhiên khẽ run rẩy. Sau đó, sắc mặt cực kỳ khó coi chậm chạp quay người. Khi thấy một mặt ý cười Bạch Phong lúc, toát ra nụ cười so với khóc, còn khó coi hơn nói. Đại ca, ta nói cũng là ngươi. Bạch Phong nghe được Mộc Hoàn Cầu lời này, trực tiếp nở nụ cười. Nhìn đến đối phương cái kia lộ ra ánh mắt sợ hãi. Nói thẳng. Yên tâm, hôm nay ta đến ngươi Thiên Nguyệt Tông không phải tới tìm ngươi, mà chính là tới tìm hắn. Hả? Mộc Hoàn Cầu cùng Hà Hạo nghe được Bạch Phong mà nói sau đều là sững sờ. Mộc Hoàn Cầu không hiểu Bạch Phong tìm đến Hà Hạo làm gì. Mà Hà Hạo nhìn đến Mộc Hoàn Cầu nhận biết cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh niên thần bí. Cho rằng khẳng định là tới tìm hắn, không nghĩ tới. Lại là tìm đến mình, tìm ta, chúng ta quen biết sao? Hà Hạo lúc này nhìn lấy Bạch Phong, không hiểu hỏi. Bạch Phong nhìn lấy Hà Hạo, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười nói. Xác thực nói, ta tìm cũng không phải ngươi, mà chính là trong cơ thể ngươi cái kia ra hỏa. Nhìn trên trán ngươi đã xuất hiện một cái điểm đỏ, muốn đến ngươi cũng biết hắn. Cái gì điểm đỏ? Mộc Hoàn Cầu nghe được Bạch Phong cái này cổ quái lời nói sau, lập tức hướng Hà Hạo trên trán nhìn qua, lại là không thấy gì cả. Mà Hà Hạo nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lại là biến sắc, lúc này toát ra một vệt vẻ cảnh giác nói, ngươi đến cùng là ai? Phải biết, Hà Hạo thể nội cường giả kia, liền sợ bị người phát hiện hắn tồn tại, cho nên, 3 năm qua, một mực để Hà Hạo ổn định tăng lên. Không phải vậy, có hắn chỉ đạo, truyền thụ cho các loại cường đại chiến kỹ, như thế nào lại khuất tại cái này nho nhỏ Thiên Nguyệt Tông. Kém nhất cũng đã là 8 đại đỉnh tiêm tông môn trong tinh anh môn đệ tử. Mà lại, Hà Hạo chưa bao giờ đem bí mật này nói với bất luận kẻ nào. Cho nên, lúc này không chỉ có là Hà Hạo cực kỳ giật mình, liền xem như thể nội cường giả kia cũng là cực kỳ giật mình. Ngươi thể nội cũng có buông xuống người. Hà Hạo lúc này đạt được thể nội gã cường giả kia truyền âm về sau, nỗ lực ổn định tâm thần, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói, không muốn nói thêm nhiều lời, để trong cơ thể ngươi cái kia ra hỏa trưởng khống thân thể của ngươi đi. Không phải vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Vậy ta còn thật muốn nhìn một chút. Chờ ta tỉnh lại, ngươi có hay không còn có thể đứng ở chỗ này, phách lối như vậy nói chuyện với ta? Hà Hạo nghe được Bạch Phong cái này cực kỳ phách lối mà nói về sau, bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ trêu tức. Sau đó trực tiếp nhắm hai mắt lại. Chừng 3 hơi sau đó, Hà Hạo đột nhiên mở hai mắt ra, nhưng ánh mắt đã không đồng dạng, nhiều một cỗ sắc bén. Tiểu gia hỏa, nói đi, trong cơ thể ngươi đến cùng là ai? Để hắn đi ra gặp ta. Một đạo lạ lẫm thô cuồng thanh âm bỗng nhiên từ đâu Hạo trong miệng truyền ra. Cái này khiến một bên Mộc Hoàn Cầu ngây ra như phỗng. Trong lòng kinh hãi vô cùng nghĩ đến, còn thật sự có người. Mộc Hoàn Cầu, nơi này không còn việc của ngươi, rời đi đi, nói cho ngươi phụ thân, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào nơi này, nếu không, chết đừng trách ta không có nhắc nhở. Bạch Phong lúc này không có trả lời cái kia cường giả bí ẩn tra hỏi, trực tiếp đối một bên kinh sợ Mộc Hoàn Cầu nói ra. Mộc Hoàn Cầu nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đột nhiên phản ứng lại. Không nói thêm gì, lập tức hướng về sân luyện võ bên ngoài chạy tới. Lúc này, toàn bộ sân luyện võ cũng chỉ còn lại có Bạch Phong cùng Hà Hảo hai người. Hoặc là nói là ba người. Võ Thánh Viên Vân Bình, ngươi 3 năm trước đây, tư nhân tự phân liệt linh hồn sử dụng hắc hồn còn vết nứt buông xuống hồn thiên đại lục. Xâm nhập hắn thân thể người, đã đối hồn thiên đại lục sinh thái thăng bằng tạo thành phá hoại cực lớn. Ta, trong truyền thuyết chính nghĩa sứ giả, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ xử lý ngươi. Bạch Phong này lúc thần thái cực kỳ nghiêm túc nhìn lấy Hà Hảo. Hoặc là cái kia xưng là Viên Vân Bình, lớn tiếng quát lớn, hả? Viên Vân Bình căn bản cũng không có để ý Bạch Phong nói tới những cái kia nói nhảm. Nhưng hắn lại giật mình tại Bạch Phong vậy mà một miệng nói ra thân phận của hắn. Cái này không phải do hắn không kinh hãi. Phải biết, hắn có thể còn không có biểu lộ thân phận hoặc triển lộ ra có thể hiển lộ thân phận của hắn vũ kỹ. Đâu? Xoát, một thanh dài 1 mét màu trắng xích sắt bỗng nhiên xuất hiện ở Viên Vân Bình trong tay. Một cỗ kinh khủng đến để quanh thân không gian kịch liệt chấn động lên lực lượng cường đại. Trực tiếp theo Viên Vân Bình thể nội bạo phát ra. Tiếp tục a, tiếp tục phóng thích a. Dù là ngươi đạo này linh hồn lực lượng phi thường cường đại, nhưng lại bị hồn thiên đại lục thiên đạo pháp tắc áp chế. Không phải ngươi không muốn bộc phát ra đủ để dẫn xuất thiên đạo lôi kiếp lực lượng, mà chính là ngươi căn bản là không có cách phóng xuất ra. Đây chính là linh hồn buông xuống nhược điểm. Bạch Phong hai tay giao nhau để ở trước ngực, giống như nhìn khỉ một dạng nhìn lấy bày ra tư thế chiến đấu Viên Vân Bình. Thần sắc ngoạn vị nói ra, trong cơ thể ngươi đến cùng là người phương nào, để hắn đi ra đánh với ta một trận. Viên Vân Bình phát hiện Bạch Phong vậy mà hiểu rõ như thế kỹ càng. Càng thêm xác định, đối phương thể nội tuyệt đối cũng có được buông xuống người chi hồn. Không nói đúng không, vậy ta thì buộc ngươi hiện thân. Viên Vân Bình phát hiện Bạch Phong lần nữa không nhìn chính mình. Lửa giận ngút trời hét lớn một tiếng nói, liệt diễm đoạn lãng trảm. Một cỗ cuồng bạo liệt diễm theo Viên Vân Bình thể nội bạo phát ra. Cấp tốc bao trùm trong tay xích sắt phía trên. Đột nhiên hướng Bạch Phong một chạm, liên tiếp 9 đạo cự đại thước lãng, hóa thành cuồn cuộn lăn lộn biển lửa, hướng về Bạch Phong đánh tới. Một đạo bạch quang lóe qua, một thanh cắm ở vỏ kiếm bên trong trường kiếm xuất hiện ở Bạch Phong trong tay. Đồng thời, một cỗ kinh khủng cô tịch kiếm ý trong nháy mắt theo Bạch Phong trên thân bạo phát ra. Trong nháy mắt, bao phủ toàn bộ Thiên Nguyệt Tông. Lúc này, Mộc Hoàn Cầu phụ thân Mộc Đái căn bản không để ý tới Mộc Hoàn Cầu khổ khổ cầu khẩn, vẫn mang theo trong tông cường giả hướng sân luyện võ chạy đến. Bởi vì, vậy mà không người nào dám tới hắn Thiên Nguyệt Tông nháo sự. Cái này há có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng, tại khoảng cách sân luyện võ còn có 1000 mét khoảng cách thời điểm, theo cỗ này bao phủ toàn bộ Thiên Nguyệt Tông khủng bố kiếm ý xuất hiện về sau, Mộc Đái cùng sau lưng trong tông bát đại trưởng lão toàn bộ đều ngừng lại. Càng là toàn bộ đều toát ra sợ hãi vô cùng thần sắc. Rút lui, mau bỏ đi, Hoàn Cầu nói không sai, đi thật muốn chết người. Mộc Đái dẫn đầu kịp phản ứng về sau, xoay người chạy, thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật. Bạch Phong lúc này trong mắt kiếm mang lóe lên, tay phải co rúm, một đạo bạch quang trong nháy mắt thoáng hiện, một nói to lớn vô cùng chỗ ngoặt màu xanh nhạt kiếm chạm, xé rách không gian, hướng thẳng đến cuồn cuộn vọt tới liệt diễm cự lãng chạm đi. Cái này sao có thể? Không có đấu khí khí tức, trong cơ thể ngươi căn bản không có buông xuống người chi hồn. Ngươi chính là hồn thiên đại lục người. Có thể ngươi làm sao có thể cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy? Cái này căn bản không phải hồn thiên đại lục tối cao thực lực nửa bước võ giả có thể có lực lượng. Viên Vân Bình cảm nhận được cái này khủng bố kiếm khí, toàn thân lúc này run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập vô tận hoảng sợ cùng vẻ kinh hãi kinh hô lên. Oanh, Loan Nguyệt kiếm chạm cùng liệt diễm song lớn lúc này trực tiếp đánh vào nhau. Nhưng cả hai lực lượng hoàn toàn không tại một cái cấp độ phía trên. Vẻn vẹn rằng co không đến 5 hơi thời gian, liệt diễm song lớn liền trực tiếp bị chém thành hai nửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,